Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 244, chương 245, chữ Phong Chí cúi đầu. Thái Thản chết, kiếm thúc, lão kiếm, chữ Phong Chí cùng cốt đấu la không bất đại kinh. Chiến đấu biến hóa quá nhanh, để bọn hắn căn bản là không có cách gấp rút tiếp viện. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, lực công kích đệ nhất kiếm đấu la lại bị người chém rơi mất một tay. Liền sinh tử đều cầm cùng tay người khác, bây giờ nghĩ cứu đều khó có khả năng. Tất cả mọi người cho rằng kiếm đấu la hẳn phải chết. Cái này không cách nào sửa đổi sự thật. Thanh này phương thiên họa kích như là ma binh, có hủy thiên diệt địa chi uy. Kiếm đấu la cũng là đau thương cười một tiếng, ngạo nghễ đứng thẳng người, như một thanh kiếm gãy, nghênh đón điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Hắn ánh mắt như kiếm, không sợ sinh tử, thản nhiên nhìn lấy phương thiên họa kích mũi kích đâm tới. Vào thời khắc này, chữ Vinh Vinh lại đột nhiên nhảy lên đến kiếm đấu la trước người, giang hai cánh tay ra, dùng chính mình nhu nhược thân thể đem tại đại kích trước đó. Đừng có giết ta kiếm ra ra. Vinh Vinh, chữ Phong Chí sắc mặt đại biến, trong lòng tê dần, có thể lại không có mở miệng ngăn lại. Hắn chỉ là nắm chặt quyền đầu, rất là vui mừng. Tránh ra, Vinh Vinh, cốt đấu la hô to. Vinh Vinh, không muốn. Kiếm đấu la đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, hoàn toàn không có thấy chết không sờn thản nhiên. Trên mặt tất cả đều là hoảng sợ cùng hối hận, cùng vô cùng cảm động. Hắn thật không có uổng phí đau cái này tiểu công chúa. Chữ Vinh Vinh nhìn lấy đại kích hoành không mà đến, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhưng là nàng vẫn quật cường một bước không lùi. Cắn chặt hàm răng, tinh khiết trong đôi mắt tràn đầy cầu khẩn cùng sợ hãi. Phương thiên họa kích sắc bén kích đều cọ đến chữ Vinh Vinh mi tâm ra thịt. Đột nhiên thì hóa thành đầy trời ánh sáng xám bị tiểu cửu thu vào thể nội. Chín thân thể nhoáng một cái theo chữ Vinh Vinh bên người gặp thoáng qua. Một chân đá vào kiếm đấu la tim. Hoa, tương đương kiếm đấu la phun ra một ngụm máu, bay rớt ra ngoài, mềm mại dựa vào chữ Phong Chí dưới chân. Hắn bưng bít lấy chỗ cụt tay, nhìn về phía tiểu cửu ánh mắt mang theo không hiểu, mờ mịt, còn có một phần cảm kích, không nghĩ tới tiểu cửu vậy mà lại thủ hạ lưu tình. Tiểu cửu thì là lạnh hừ một tiếng, chữ Vinh Vinh cùng hắn quan hệ thật sự không tệ, vẫn luôn là đứng tại phía bên mình, vừa mới cũng là cực lực bảo trì Chu Trúc Thanh, hắn làm sao có thể thương tổn chữ Vinh Vinh đâu. Đây là hắn số lượng không nhiều bằng hữu. Chữ Vinh Vinh thân thể nhoáng một cái, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Nàng cảm giác mình giống như theo địa ngục đi một vòng. Chu Trúc Thanh thân hình thoát một cái, đi qua một thanh đỡ chữ Vinh Vinh, dẫn tới an toàn địa phương. Tiểu cửu ngang phương thiên họa kích trực chỉ chữ Phong Chí, ánh mắt nghiền ngẫm. Chữ Phong Chí thế nhưng là một cái giảo hoạt lão hồ ly, thích nhất cũng là hai đầu đặt cược. Ban đầu ở tinh đấu đại xâm lâm vẫn xem chừng, thẳng đến tình thế sáng tỏ mới động thủ lựa chọn đứng tại tiểu cửu bên này. Tiểu cửu làm việc luôn luôn ân oán rõ ràng, chữ Phong Chí hoàn toàn chính xác đã giúp hắn, trước kia đối với hắn tốt, còn từng muốn mời làm con rể. Hắn không thể không bận tâm những thứ này bảo trì chi tình. Hôm nay, chữ Phong Chí tùy tiện nhúng tay Thái Thản một chuyện. Hắn chạm kiếm đấu la một tay, cũng coi như tiểu trừng đại giới. Đối với chữ Phong Chí cho một lần nghiêm trọng cảnh cáo. Làm ân tình sử dụng hết, vậy cũng đừng trách chính mình ra tay vô tình. Tiểu cửu cầm kích nơi tay, hừ nói, dễ chịu sao? Chúng ta thua. Chữ Phong Chí ánh mắt đổi bại, vung tay lên nói, đều dừng tay đi. Cả người hắn dường như nhận lấy đả kích thật lớn. Cái này bại một lần, trực tiếp để hắn thất bảo lưu ly tông thương cân động cốt. Kiếm đấu la mất đi một tay, còn có tới xứng đôi hồn cốt, chiến lực sẽ thẳng tắp hạ xuống, làm rối loạn hắn tất cả an bài chiến lược. Hắn đều muốn dùng cánh tay của mình thay thế kiếm đấu la. Giờ khắc này, vô tận hối hận tràn ngập trong đầu của hắn. Chữ phong chí thân thể nhoáng một cái, kém chút trực tiếp té ngã. Long công cùng U Nguyệt Phong Lang Hoàng cũng biết đối phương nhận sợ, thối lui về sau, lẳng lặng nhìn tình cảnh này. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại tiểu cửu cùng chữ phong chí trên thân. Chữ phong chí hít một hơi thật sâu, sau đó quả quyết hướng về phía Chu Trúc Thanh hơi hơi khom người xoa ngực hành lễ nói. Để ngươi chịu ủy khuất, thật xin lỗi. Thấy cảnh này, rất nhiều người đều nội tâm điên cuồng gào thét. Bọn họ dường như thấy được chính nghĩa chiến thắng tà ác. Tất cả đều sắc mặt ửng hồng, phảng phất là chính mình bức bách chữ phong chí cúi đầu. Chu Trúc Thanh nhìn lấy còn đang phát run chữ Vinh Vinh, nhẹ nhàng lắc đầu nói, chỉ cần chữ tông chủ không tham gia việc này, ta xem ở Vinh Vinh trên mặt mũi, cũng sẽ không so đo. Chữ phong chí ánh mắt đột nhiên sáng lên, đồi bại trên mặt lóe lên một vệt kinh hỉ, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì một dạng, trên mặt vậy mà lộ ra một vệt ý cười, rất nhanh liền khôi phục trở thành cái kia bày mưu tính kế tông chủ. Hắn thản nhiên đối với Thủy Tâm Nhu hành lễ nói, đắc tội Thủy Viện Trường. Thủy Tâm Nhu hoàn lễ, vẫn chưa nhiều lời, nàng biết chữ phong chí nhận lỗi, đó là đối tiểu cửu, không phải đối với mình. Trong nội tâm nàng vô cùng may mắn, lúc trước lưu lại đứa bé này. Chữ phong chí quay người lại đối Long Công nói, hôm nay là phong chí lỗ mãng, mong rằng mạnh tông chủ rộng lòng tha thứ. Hừ, Long Công bĩu môi, không nói nữa, nhận sợ là được, đợi ngày sau tự có thiếu chủ nhà ta theo ngươi thu được về tính sổ sách. Phía sau hắn gia tộc nhân viên nguyên một đám nỗi lòng bành trướng. Trước kia chỉ là một cái tiểu gia tộc, hiện tại liền thất bảo lưu ly tông cũng phải cúi đầu. Bọn họ cảm giác một ngày nào đó, theo vạn thú điện lớn mạnh, tông chủ sẽ trở thành đại lục này có thể đếm được trên đầu ngón tay đại nhân vật. Chữ phong chí lại nhìn một chút đường tam nói, tiểu tam, ta tận lực, vì che chở thái thản, kiếm thúc gãy một cánh tay, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Đường tam sắc mặt xám xịt, nắm chặt quyền đầu, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn vô cùng khát vọng có lực lượng cường đại, nhìn về phía thái thản trong mắt áy náy vô cùng, là hắn không có chúa tể hết thảy lực lượng, mới để người bên cạnh mình bị tai ách. Cuối cùng chữ phong chí mới đối tiểu cửu nói, cửu ca đúng không, ta biết ngươi trọng tình trọng nghĩa, hôm nay coi như ta xin lỗi ngươi, việc này như vậy bỏ qua. Nói xong cũng không đợi tiểu cửu đáp lại, thì đối chữ Vinh Vinh nói, Vinh Vinh, đem ngươi kiếm ra ra tay gãy cùng hồn cốt kiếm tới. Chỉ cần cầm lại tay gãy cùng hồn cốt, lại đi cửu tâm hải đường tông đi một chuyến, kiếm đấu la nhiều nhất cũng là rớt một cấp hồn lực sự tình. Cánh tay còn có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Tông chủ, ngươi làm sao để Vinh Vinh? Cốt đấu la cùng kiếm đấu la đều là kinh hãi. Tay gãy còn nói được, hồn cốt để chữ Vinh Vinh đi lấy, không sợ bị đối diện cái này tiểu ma vương cho bổ sao? Đây chính là 80.000 năm cánh tay hồn cốt, là thuộc về người khác chiến lược phẩm. Thế nhưng là chữ phong chí lại khoát tay chặn lại, ra hiệu hai người không cần nhiều lời. Chữ Vinh Vinh tuy nhiên sợ hãi, nhưng vẫn là nhặt lên kiếm đấu la tay gãy cùng rơi xuống hồn cốt. Nàng nhìn thoáng qua tiểu cửu, phát hiện tiểu cửu vẫn chưa có dị nghị, lúc này mới vội vàng đem tay gãy cùng hồn cốt đưa cho mình phụ thân. Chữ phong chí cười nói, cửu ca, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nói xong, nhấc lên thái long xoay người rời đi. Chậm đã, Long Công không có nhíu một cái. Thái Thản là lưu lại, thế nhưng là Thái Long sao có thể để bọn hắn mang đi đâu? Tiểu Cửu khoát tay chặn lại nói, ai làm nấy chịu, để bọn hắn đi, Vạn Thú Điện về sau còn muốn uy lâm thiên hạ, diệt tộc loại sự tình này, muốn lén lút làm, không thể đặt tới trên mặt bàn đến, ta nhưng là chính quy thần điện a, phải chú ý ảnh hưởng, chúng ta là quang minh, chính nghĩa, vĩ đại, là phải bị ước vạn thánh linh kính ngưỡng cùng sùng bái. Đừng cho ta bôi nhỏ. Long Công mắt sáng lên. Đây chính là mệnh lệnh khẩu khí ha. Xà Bà vừa định muốn quát lớn. Long Công thì chắp tay nói. Tốt, đã hôm nay là tiểu hữu ngăn cơn sóng dữ. Như vậy chúng ta liền nghe ngươi xử trí. Hắn một trận long trượng quát. Chuyện ngày hôm nay, ta không hy vọng truyền đi một chữ. Nếu không, ta Vạn Thú Điện đem về truy cứu tới cùng. Nói, hướng Độc Đấu La gật đầu ra hiệu, sau đó đối Thủy Viện Trường Hàn huyên một câu, nhanh chóng dẫn người bước nhanh mà rời đi. Tiểu tử ngươi, được, Độc Đấu La vỗ vỗ Tiểu Cửu bả vai, cười ha ha quay người bay đi. Chỉ có U Nguyệt Phong Lang Hoàng vây quanh Tiểu Cửu dạo qua một vòng. Hẹp dài mắt sói tràn đầy nghi hoặc. Sau cùng phun ra đầu lưỡi chạy đến Chu Trúc Thanh bên người. Nịnh nọt ngoát ngoát cái đuôi. Lần này đánh chết nó cũng sẽ không đi. Bản Hoàng muốn đi theo ngươi. Ngươi lại ra sự tình. Bản Hoàng liền bị làm thành lẩu thịt cầy. Sau cùng, mọi người đều đưa ánh mắt tìm đến phía Thái Thản. Đường Tam há to miệng. Cắn răng nói. Thật xin lỗi, ta không có cách nào cứu ngài. Hắn cảm thấy vô cùng thống khổ. Đây chính là một lòng chung với người của phụ thân a. Thiếu chủ, người có thế để cho người mang đi Thái Long cũng rất tốt. Người nhất định muốn cường đại lên. Cái thế giới này chỉ có quyền đầu mới là duy nhất chân lý. Lực chi nhất tộc mãi mãi cũng sẽ cùng theo thiếu chủ. Thái Thản giơ thẳng lên trời nộ hống. Hắn hai mắt đỏ như máu. Đột nhiên quay đầu trợn lên giận dữ nhìn Tiểu Cửu, sức liều tất cả lực lượng, hướng về Tiểu Cửu lao đến, ta liền là chết, cũng muốn cắn xuống một miếng thịt. Thái Thản toàn thân kim sắc hồn lực bạo ngược vô cùng. Tuy nhiên thiếu một cánh tay, thế nhưng là giờ phút này hắn không quan tâm, muốn thiêu đốt sinh mệnh lực lượng cuối cùng, cùng Tiểu Cửu đồng quy vu tận, một kích này. Có đến mà không có về. Khí thế bước người. Tiểu Cửu đưa tay một kích lấy ra. Trực tiếp đâm xuyên Thái Thản thân thể. Lưỡng nghi băng hỏa chi lực phát động. Trong chốc lát liền đem Thái Thản thiêu thành cho tàn. Chữ Phong Chí trên không trung quay đầu thở dài một câu. Hắn vẫn là như vậy tàn nhẫn. Tông chủ, người trước biết hắn. Cốt Đấu La nghi ngờ hỏi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.